Chương 255, Thiên Nhân Cảnh. Ngươi có nghĩ tới hay không, Cổ Đế lập xuống cái này âm gian trận thế mục đích là cái gì? Vì để cho Hồng Y nữ tân sinh, Tần Yêu Nhiêu hồi đáp, đúng a, nếu như Hồng Y nữ tân sinh, nơi này là không phải liền sẽ mở ra, Diệp Vũ hỏi. Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ, ngươi có biện pháp để nàng tân sinh, ta chẳng lẽ còn có thế tài tình siêu việt Cổ Đế không thành? Cổ Đế đều làm không được, ta tự nhiên làm không được, Diệp Vũ hồi đáp, vậy ngươi có ý tứ gì? Tần Yêu Nhiêu còn bị Diệp Vũ nắm lấy chân, hoàng mỹ mặt trứng ngỗng bên trên có nhàn nhạt ửng đỏ. Chúng ta có thể lừa gạt Cổ Đế a, Hồng Y nữ tân sinh đằng sau là như thế nào bộ dáng Cổ Đế cũng không biết a. Diệp Vũ nghiêm túc đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, làm sao lừa gạt? Tần Yêu Nhiêu không hiểu hỏi Diệp Vũ, rất đơn giản, tân sinh không phải liền là từ không tới có sao? Nếu như nơi đây tân sinh một cái sinh mệnh, liền có khả năng lừa gạt đến Cổ Đế a, cho là hắn âm gian bố trí thành công, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Vũ nói nghiêm túc. Tần Yêu Nhiêu gật gật đầu, nghĩ thầm dạng này ngược lại là có một đường khả năng, chỉ là nàng vẫn không hiểu. Bất quá sau một khắc nàng liền hiểu. Diệp Vũ ánh mắt ở trên người nàng đi dạo, Tần Yêu Nhiêu kiều diễm phong tình, thân thể linh lung tinh tế, bờ mông rộng mập, chân dài thẳng tắp, hoàn thành là thành thục nữ nhân vận vị. Ngươi mang thai, dựng dục ra một đứa bé, nói không chừng có thế lừa qua Cổ Đế lưu lại trận thế, chúng ta có thế nhờ vào đó ra ngoài. Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, vậy cũng là khác loại tân sinh. Tần Yêu Nhiêu mặt đều xanh, gia hỏa này lần trước đã trêu đùa chính mình, lần này còn muốn trêu đùa chính mình, thật coi chính mình không có tính tình sao? Gặp Tần Yêu Nhiêu rất có ý tứ động thủ, Diệp Vũ một mặt nghiêm túc, ta nói nghiêm túc, không cùng ngươi nói đùa, cũng không có trêu đùa ngươi ý tứ, ngươi nếu không đáp ứng liền không đáp ứng, ta chỉ là suy đoán khả năng này, ngươi nếu là bởi vì cái này thẹn quá hóa giận muốn ra tay với ta mà nói, vậy chúng ta đều chết ở chỗ này được rồi, ta nói cũng không dám nói. Nhìn qua Diệp Vũ thần tình nghiêm túc, Tần Yêu Nhiêu hồ nghi nhìn Diệp Vũ một chút, có thế cuối cùng không có động thủ, đề nghị này của ngươi không có khả năng. Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra, dạng này tân sinh lừa gạt không được công tham tạo hóa Cổ Đế. Diệp Vũ thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi không chọn liền tốt, tuyển ta cũng thật khó khăn, nơi này liền hai người chúng ta, ngươi muốn mang thai nhất định phải đến tìm ta, ta còn chưa làm tốt làm ba ba chuẩn bị. Ngươi, Tần Yêu Nhiêu đều tức nổ tung, gia hỏa này có ý tứ gì, ngươi còn bị thua thiệt hay sao? Nhìn xem Diệp Vũ cái kia một mặt bộ dáng thoải mái, Tần Yêu Nhiêu chỉ cảm thấy chính mình chán hoảng, nàng rất muốn quất chết Diệp Vũ, có thế hết lần này tới lần khác không thể biểu hiện ra ngoài. Chính mình thật muốn nổi giận, đây chẳng phải là ra vẻ mình rất muốn cùng hắn tạo ra con người. Biện pháp này nếu không cần, vậy ngươi có khác biện pháp sao? Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu nghĩ nghĩ nói ra, ngươi vừa mới hiện ra thế là cái gì thế? Nếu nó có thể làm cho quan trụ hiển hóa, vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào nó. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, biện pháp này còn không bằng ngươi sinh cái em bé đáng tin cậy. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, ta thế bộc phát thời gian quá ngắn, muốn kiên trì đến quan trụ hoàn toàn thành hình không có khả năng. Không thể kiên trì lâu một chút sao? Tần Yêu Nhiêu hỏi. Đã là cực hạn, Diệp Vũ nói ra. Nếu như thực lực của ngươi đạt tới thiên nhân cảnh đâu? Tần Yêu Nhiêu hỏi. Ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, ta có khả năng đạt tới thiên nhân cảnh sao? Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu trầm mặc. Lúc này toàn bộ âm mộ đều như là âm gian một dạng, tràn ngập kinh khủng trận thế. Diệp Vũ muốn thành tựu thiên nhân cảnh, vậy sẽ phải đột phá trận thế này mà cùng thiên địa cộng hưởng mà đạt tới thiên nhân cảnh. Muốn ở chỗ này đạt tới thiên nhân cảnh, độ khó so với tại ngoại giới phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Vừa mới trận thế chưa từng lồng bị thời điểm, ngươi đến mảnh vỡ pháp tắc chưa từng vì cái gì không có đi vào thiên nhân cảnh? Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ. Ta có con đường của mình, không muốn cho mượn lấy Cổ Đế pháp tắc con đường này mà đạt tới thiên nhân cảnh, Diệp Vũ nói ra. Một câu nói kia để Tần Yêu Nhiêu càng thêm trầm mặc, bởi vì Diệp Vũ muốn làm như vậy nói, độ khó hệ số lại phải gia tăng không ít lần, tối thiểu hắn tại đột phá đến thiên nhân cảnh lúc muốn ngăn cách Cổ Đế pháp tắc ảnh hưởng, cái này đã kiềm chế Diệp Vũ hơn phân nửa, mà Tần Yêu Nhiêu lại không thể nói cái gì, một cái có thế đi ra thập âm nhân vật, nếu là mượn không trọn vẹn pháp tắc mà đi vào thiên nhân cảnh, cái này thật khả năng hủy đi đối phương, Tần Yêu Nhiêu cũng không thể khuyên Diệp Vũ tự hủy tương lai, mặc dù trong này đột phá đến thiên nhân cảnh rất khó, tăng thêm ngươi muốn ngăn cách mảnh vỡ pháp tắc ảnh hưởng đột phá thiên nhân cảnh khó càng thêm khó, thế nhưng là ngươi chỉ cần có thể đột phá, cái kia một thân thực lực thâm hậu cũng viễn siêu cùng giai, Tần Yêu Nhiêu nhắc nhở Diệp Vũ. Ta đối với mình thật không có lòng tin, Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói, khả năng này so với ngươi mang thai tạo ra con người đi ra ngoài còn nhỏ, đặc biệt là ta đạt tới thiên nhân cảnh, chưa chắc bày ra thế liền có thể để quan trụ hiển hóa thành công, ngươi yên tâm đột phá, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, Tần Yêu Nhiêu chém đinh chặt sắt nói, nàng không có khả năng dùng mang thai biện pháp, Diệp Vũ gặp Tần Yêu Nhiêu như vậy, Diệp Vũ tâm thán đáng tiếc, nghĩ thầm mang thai bao lớn chút chuyện, loại biện pháp này thế mà không thử nghiệm, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Tần Yêu Nhiêu là Diệp Vũ động viên, ngươi có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, Diệp Vũ nghe được câu này trên mặt tươi cười, hắn đối với tu hành tri thức thật rất khuyết thiếu, đối với thiên nhân cảnh hiểu rõ cũng cực ít. Cái gì là thiên nhân cảnh? Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu nói. Tần Yêu Nhiêu nói ra, thiên nhân cảnh, cảnh giới này đại biểu cho trong ngoài thiên địa giao hội, tiến tới thiên nhân giao cảm, cảnh giới này cũng là nhân cảnh cảnh giới cuối cùng, nhưng là đi đến một bước này, đại biểu cho đã lây dính thiên địa đại đạo khí tức, có được vĩ lực. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, hỏi Tần Yêu Nhiêu nói, muốn đạt tới thiên nhân cảnh, chính là muốn trong ngoài thiên định giao hội rồi, nếu như ngươi không phải trời sinh thuộc về thiên nhân mà nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự thân sở học, lấy tự thân sở học dung hợp trong ngoài, mượn đạo tự thân cùng thiên địa giao hội, tiến tới thiên nhân cảm giác, thu lấy thiên địa đại đạo khí tức đến hoàn thiện tự thân mà đạt tới thiên nhân cảnh. Ở cái địa phương này, muốn thu lấy thiên địa đại đạo, Diệp Vũ cười khổ, nơi này trận thế tràn ngập, muốn loại bỏ phương trận thế này mà cùng thiên địa giao hội, sao mà khó khăn, liền xem như cổ đế chỗ bố trí trận thế, cũng không thể thật đem nơi này diễn hóa thành hoàn thành thiên địa, nhất định có thiên địa đại đạo tràn ngập ở chỗ này, chỉ là khó mà phát hiện mà thôi, thiên địa đại đạo chỉ là khó mà phát hiện, nhưng chỉ cần có thế phát hiện, đoạt được cũng là trong đó tầng sâu nhất, bởi vì trận thế giúp ngươi đã qua lọc một lần, Tần Yêu Nhiêu nói ra, rất nhiều ngày tung kỳ tài, cố ý lựa chọn thiên địa không hiện chỗ đi đột phá chính là nguyên nhân này, Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, để bọn hắn đi cổ đế bố trí xuống trận thế chỗ thử một chút. 123 truyện.com